bị người tìm kiếm Human Flesh, có thể báo cảnh sát chăng? Chương 8, bước thứ 8. Góc chuyện audio.com. Có chút bất hạnh, là một nhân viên IT, anh lại bị một hacker không rõ từ đâu tới xâm nhập. Vừa tiếp nhận gào thét khắp nơi của ông chủ, vừa phải sức đầu mẻ chán liều mạng khôi phục dữ liệu. Anh có chút bất ngờ, nhưng vẫn không thể để mọi thứ trở thành công cốc. Suy nghĩ kéo tới anh biết hành động của hacker này chủ yếu là làm sụp đổ hệ thống cùng cơ cấu bên trong của nhiều công ty, vì vậy anh nghĩ tới có thể tìm tới một người luôn có IP đặt ở trạng thái mã hóa. Anh đột nhiên thông suốt rất nhiều. Lúc ông chủ đang dậm chân đi tới đi lui, anh lặng lẽ lên trang web diễn đàn tự do, sau đó mở lên ID quen thuộc không thể nào quên đi. Sau đó, anh tìm thấy một chuỗi IP không thể bình thường hơn. Phía trên biểu hiện, nó bắt nguồn từ một trường đại học quân y vô cùng nổi tiếng. Anh chưa bao giờ biết được mình lại có một loại cảm giác mong muốn như vậy. Anh cảm thấy mình giống như đứa nhỏ được ông già Noel tặng quà. Từ đây bản thân trở thành đứa nhỏ may mắn duy nhất biết rõ sự tồn tại của ông già Noel. Anh lén lút mở chương trình lên, tiếp tục định vị mạng lưới không đổi kia. Ở trên bản đồ định vị, từng chút tiếp cận mục tiêu cuối cùng. Anh xin thề trong quá trình này, mình vẫn luôn vui vẻ không thể nhịn. Anh cảm thấy mình như người đàn ông được mai mối chưa bao giờ gặp được bà xã của mình. Mà hiện tại trên tay của mình lại là một cây cân. Bản thân lại đang run rẩy cố gắng lật khăn trùm đầu trên mặt của cô dâu. Nhưng một giây sau, tâm tình của anh như ngã xuống đáy vực, anh không dám tin máy móc lục soát lại lần nữa. Sau khi phát hiện toàn thân bỗng lạnh lẽo, như là bị người khác đẩy vào hồ băng, anh tìm được cặn kẽ IP kia, mà nó lại đến từ một nơi của Đại học Quân Y chứ danh ký túc xá Nam. Cách chương.